Mỗi bàn đều có 2-3 người cùng tụ tập lại nói chuyện cười đùa. Tất cả tạo nên một bức tranh rất yên bình. Cách chương.